Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, sống lâu trăm tuổi, băng cô nương thời điểm này đang làm gì đó. Năm màu rực rỡ san hô vây ra một cái đình viện nhỏ, màu đỏ màu trắng con cá tại san hô bên trong thăm dò co lại đuôi. Ngẫu nhiên một chuỗi bong bóng khí bay lên. Mấy cái đá cuội đường mòn triển khai, một cái thị nữ nhẹ dậm phải đường mòn đi đến, hướng trong đình viện hơi hơi hành lễ. Ngũ thái tử, băng cô nương vẫn đang tu luyện. Câu hỏi chính là trong đình viện một người nam tử mà quay về lời nói là vừa vặn vào thị nữ. Thị nữ trong mắt dị sắc liên tục. Tại trong đình viện nam tử vẻn vẹn chẳng qua là một thân đơn giản quần áo và trang sức liền buộc vòng quanh cao ngất dáng người, hai gò má chung quanh chồng lên một ít mảnh tím lân, nhàn nhạt uy nghiêm khí chất tản ra, trong mắt vẻ mặt hưng phấn. Bất luận cái gì người nào nữ tử thấy đều thầm khen một câu thật là uy vũ nam tử. Làm sao huống ngũ thái tử cũng không phải là chỉ cần hào nhoáng bên ngoài. Hôm nay là hắn một vạn tuổi sinh nhật, đồng dạng cũng là hắn đột phá đến thiên cảnh đỉnh phong tiệc ăn mừng. Đông Hải cung ngũ thái tử riêng có thiên kiêu danh tiếng. 10 tuổi thời điểm liền có thể đánh bại lớn tuổi mấy trăm tuổi tam huynh trưởng. Trăm tuổi thời điểm liền còn hơn đại huynh. Hơn nữa hình dáng đường đường, từ trước đến nay là Đông Hải tất cả nữ tinh hải tộc hâm mộ đối tượng. Ai cũng hiếu kỳ như vậy một cái thái tử ra chọn cái nào hải tộc nữ tử với tư cách thái tử phi. Với tư cách ngũ thái tử thiếp thân thị nữ, chỉ cần liếc mắt nhìn năm thái tử, trên gương mặt sẽ hiển hiện nhàn nhạt đỏ ửng. San Nhi, ngươi xem cái này lưu ly tâm hỏa đẹp không? Năm thái tử trơn bóng chỗ mi tâm, một đoàn màu ngọc lưu ly xanh biếc hỏa diễm hiển hiện mà ra. Lưu ly chi sắc lan ra, tốc độ nhiễm chung quanh san hô. Đẹp, thị nữ hoa cùng nói. Như vậy, dùng đến lưu ly tâm hỏa hướng băng cô nương cầu hôn, ngươi nói như thế nào? Đông Hải ngũ thái tử trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Thị nữ sắc mặt lập tức cứng đờ. Cái kia tốt đẹp chính là đỏ bừng hóa thành hư ảo. Năm thái tử là ở hay nói giỡn, vậy mà nói hướng một nhân loại nữ tử cầu thân. Thế gian bất kỳ một cái nào nữ tử có thể được đến ngũ thái tử một điểm yêu mến, cái kia đều là lớn lao vinh hạnh, là đã tu luyện mấy đời phúc phận. Ngũ thái tử nữ nhân có thể trải rộng Đông Hải, nhưng không nên hướng bao nhiêu cái nữ tử cầu thân, bởi vì không có người nào có như vậy tư cách. Coi như là cầu thân, có thể có một câu liền đã đầy đủ. Vẫn còn xuất gia Hải Long Vương đã từng tặng cùng lưu ly tâm hỏa. Thị nữ trong nội tâm minh bạch, ngũ thái tử nói ra nói như vậy, tự nhiên không thật sự đang hỏi ý kiến của nàng. Vẹn vẹn chẳng qua là chủ tử cảm giác mình đã có một cái rất không tệ chủ ý. Nói ra, sau đó, thị nữ tôi tớ đám đầu muốn phải liều mạng tỏ vẻ đồng ý là được rồi. Nhưng mà, lần này, thị nữ trong nội tâm rất không muốn như vậy. Như vậy ngũ thái tử đã có kết hôn mục tiêu, ngũ thái tử làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Ngũ thái tử làm cái gì đều là đối với đấy. Thị nữ trong tươi cười hơi có chút cứng ngắc. Sau đó vừa mới vẫn có chút bất mãn ngũ thái tử lập tức dáng tươi cười như gió xuân đập vào mặt. Thị nữ chậm rãi lui ra, thất lạc lấp đầy trái tim. Nàng không rõ vì sao một cái lạnh như băng mặt không biểu tình nữ nhân sẽ khiến nhà mình ngũ thái tử yêu thích. Đến tận đây về sau ngũ thái tử liền đem vẻn vẹn thuộc về một nữ nhân khác rồi. Ngũ thái tử đã có thái tử phi, cái kia nội tâm của các nàng lại nên đi nơi nào? Ai có thể đủ cự tuyệt Ngũ Thái tử cầu hôn đây? Thiên Kiêu thân thể, ai có thể so với? Lại là Hải Long Vương Tử Tôn, vẫn thành tâm lấy ra lưu ly tâm hỏa. Hết thảy đều là hoàn mỹ, những điều kiện này lại để cho bất luận kẻ nào đều không sinh ra cự tuyệt ý niệm trong đầu. Thị nữ trong lòng có chút phát chán. Ngũ Thái tử dậm phải nhàn nhão bước chân, từ một cái đình viện đi đến cái khác đình viện. Mà cái này trong đình viện, có một cái váy dài nữ tử, xinh đẹp san hô vây quanh nàng. Theo Ngũ Thái tử tới gần, tại chừng ba trượng xa thời điểm, Băng Điệu Lăng lập tức tỉnh lại. Một đôi thanh tịnh con mắt, một trương mặt không biểu tình mặt. Nếu như nơi đây không có Bát Hoang thần hỏa, như vậy, ta muốn rời đi. Băng Điệu Lăng nhàn nhạt đối với Ngũ Thái tử nói ra. Nhiều hơn nữa lưu lại một ngày như thế nào? Ngày mai đúng lúc là của ta sinh nhật. Ta thay ngươi hỏi một chút Ngũ Đại Hoàng tộc người, có lẽ sẽ có một ít tin tức. Ngũ Thái tử cười nhạt một tiếng. Như vậy dáng tươi cười, bình thường nữ tử thấy sợ là sẽ phải động tâm không thôi. Ngũ Thái tử cũng không có nói ra lưu ly tâm hỏa sự tình. Có ít người sinh phấn khích tự nhiên là muốn ở lại thời khắc mấu chốt. Mà hắn cũng có tự tin có thể bằng vào chính mình đặc biệt mị lực lại để cho Băng Điệu Lăng đáp ứng. Cái này không tính quá phận yêu cầu. Không phiền toái Ngũ Thái tử rồi. Bát Hoang thần hỏa ta thì sẽ đi tìm Mani. Băng Điệu Lăng lắc đầu. Nhập lại không muốn tiếp nhận Ngũ Thái tử trợ giúp. Ngũ Thái tử hơi hơi ngây người. Loại này bị cự tuyệt trải qua hay vẫn là lần thứ hai? Lần thứ nhất là lúc nào? Cũng là tại trước đó vài ngày gặp Băng Điệu Lăng thời điểm Mani. Trên thực tế, ta đã biết một loại Bát Hoang thần hỏa tin tức. Ngày mai sẽ phải xuất hiện ở trên yến hội. Băng Điệu Lăng hơi hơi nhíu mày. Lưu lại xem một chút đi. Ít nhất qua ngày mai. Của ta vạn tuế sinh nhật cũng không nhiều được. Ngươi cũng đúng lúc thu thập thoáng một phát Bát Hoang thần hỏa. Tốt, minh ngày sau ta liền sẽ rời đi. Băng Điệu Lăng suy nghĩ một chút nói ra. Như vậy, băng cô nương, hôm nay trong nội cung đầu bếp làm mỹ thực, có thể cùng một chỗ cùng ăn tiệc tối. Ngũ Thái tử lại làm ra mời. Không cần. Ngũ Thái tử bất đắc dĩ nhún vai. Tiếp tục như vậy có thể không làm được a. Xem ra, ngày mai ra lưu ly tâm hỏa dùng bên ngoài, còn muốn chuẩn bị một điểm kinh hỉ mới được. Đông Hải cung Ngũ Thái tử một vạn tuổi thọ yến. Khương Dự một tay ôm Bảo Bảo, đi theo phía sau cực lớn tinh tế chi thành. Bọn hắn đều biến mất rồi thân hình. Ngoại nhân nhìn không thấy. Lúc này mới ngây ngang mà đi tại Đông Hải trong nội cung. Một vạn tuổi lão đại gia rồi, cũng là khó được. Khó trách muốn cử hành thọ yến, sợ đều là con cháu cả sảnh đường rồi. Khương Dự tiện tay từ một bên kéo qua một đóa san hô. Giống kỳ lạ, tinh tế chi thành không có. Vì vậy, thuận tay ném vào tinh tế chi thành chính giữa. Ba ba, chúng ta có muốn hay không cũng chuẩn bị một phần lễ vật. Cho lão nhân gia bai bai thọ a. Chúc lão nhân gia sống lâu trăm tuổi. Bảo Bảo mở to mắt to hướng Khương Dự hỏi. Vẻ mặt ngây thơ, sống lâu trăm tuổi sao? Đúng, là có lẽ sống lâu trăm tuổi. Sống lâu trăm tuổi tốt. Khương Dự cũng đi theo nói ra. Không có lông bệnh, không có lông bệnh, một điểm tật xấu đều không có. Khương Dự cùng Bảo Bảo tại Đông Hải trong nội cung tìm Băng Điệu Lăng tung tích. Dùng thụy tâm năng lực, rất nhanh ở nơi này Đông Hải trong nội cung thu tập được rồi đầy đủ tin tức. một ít lưu lại tại trong không gian tin tức bị khai quật đi ra. Vụn vụn vặt vặt, từ băng điệu lăng đến Đông Hải Cung sau một ít tin tức. Băng điệu lăng là tiến Đông Hải Cung tìm đến bát hoang thần hỏa đấy. Cái này nam, đặc biệt sao ai a? Đột nhiên, Khương Dự lông mày trao rồi chọn, ánh mắt rồi xẹt qua một tia nguy hiểm khí tức. Làm sao vậy? Ba ba, không có gì, phát hiện một cái người xấu, vậy làm sao bây giờ? Tìm một cơ hội, vì dân trừ hại, bất quá, ta biết rõ mụ mụ ngươi ở nơi nào. Đi trước tìm nàng, Khương Dự lại nhanh nói tiếp, một đường đi ở Đông Hải Cung, chung quanh san hô khắp nơi, tôm cá quay trở về, thỉnh thoảng có đại hà tại san hô trên lắc lư cái kìm. Sau đó bị bão giống như hái quả dại giống nhau hái xuống thu thập thành nguyên liệu nấu ăn. Chỉ để lại không biết xảy ra chuyện gì còn vẻ mặt mộng bức độc kim tô mờ ni. Tại ngũ thái tử sau khi rời khỏi, băng điệu lăng tiếp tục tu luyện. Nếu như nói ở lâu một ngày liền ở lâu một ngày, đã đến giờ rồi sẽ rời đi là được. Chẳng qua là lần này không hề tu hoạch trở lại tinh tế chi thành. Băng điệu lăng trong lòng vẫn là có chút phiền muộn. Mà đúng lúc này, có một ít rất nhỏ chạy chậm tiếng vang lên, có chút lảo đảo. Băng điệu lăng mở mắt ra, nhẹ nhàng tiếp được rồi đã chạy tới nhỏ thân thể. Hào quang chớp động giữa lộ ra bão biến mất thân hình. Băng điệu lăng không nghĩ tới Khương Dự cùng bão vậy mà như thế nhanh liền tìm tới. Hết chương.